gian thần, quỳ xuống cho trẫm. Chương 17, ta bóp chết ngươi. Gocchuyenaudio.com. Hôm nay được nghỉ chiều sáng, quần thần trong đại điện không biết nên vui hay nên cúi đầu ủ rũ nữa. Tạ Lâm chỉ mong được lao về nhà lười biếng đánh một giấc. Vì thế chẳng thèm chào hỏi gì với các đại thần, trực tiếp quay đầu đi thẳng. Copyright.vn.com 1R3EZ6K2DP61CI. Do not copy, PLS, copyright.vn.com, MOCMWI, do not copy. PLS, vị thừa tướng đại nhân, cũng không biết là thật sự trải qua cuộc sống gian khổ nên tiết kiệm, hay là giả vờ trải qua cuộc sống gian khổ nên tiết kiệm, mà từ trước tới giờ không thấy ngồi kiệu, rèn luyện hai chân sải bước đi rất nhanh. Khiến binh bộ thượng thư úy chỉ chính đại nhân ở đằng sau phải ra sức đuổi theo. Người luyện võ còn không bằng một thư sinh yếu đuối. Copyright.vn.com, do not copy, PLS, LSIX. Copyright.vn.com, do not copy, PLS, 4SQ1K4T7DU0S. Úy chỉ đại nhân không phục. Bước một bước dài, trực tiếp thi triển loại khinh công khiến người ta phải kinh hãi ngay trên đường phố. Tạ Lâm chỉ cảm thấy bên người có một luồng gió man mát thổi đến, thì trước mặt đã có thêm một người nữa. Copyright.vn.com 7XFM07JV, do not copy. PLS 1EA P 4x8 Email protected. Copyright.vn.com, do not copy. PLS, may mà đây là buổi sáng, người trên đường cũng không tính là nhiều, nếu không chỉ sợ là sẽ nhìn thấy trong mắt rớt ra đầy đường vì quá kinh ngạc. Y9GAM, Z6, 8M6D7, Email protected, popkitvn.com, do not copy, PLS, copyright.vn.com, 7, 6II, 5S. Do not copy, PLS, quý chỉ đại nhân, ngài đang chắn đường của ta đấy. Tạ thừa tướng quả nhiên chấn định bình tĩnh, màn giật mình hoảng sợ này, cũng không khiến hai hàng lông mày thanh tú đẹp đẽ của hắn động đậy đến lần thứ hai. Chấm, em, y ngắn, PBLZ3, email protected, popkitvn.com, do not copy, PLS, copyright.vn.com. Com, do not copy, PLS, UCSM, A2S. Tạ đại nhân, quý chỉ chính thở dài, hạ quan tới là để xin lỗi ngài. Copyright.vn.com, ZT8HGLTK, do not copy. PLS, Copyright.vn.com, do not copy, PLS, RU5, E6F hả? Cuối cùng Tạ Lâm cũng đã có phản ứng. Nhìn gương mặt quý chỉ chính dường như thật sự rất áy náy, đáy mắt liền lộ ra chút hứng thú. Copyright.vn.com 3F3LVN7X, do not copy, PLS K Z6TT3Z0O82. Email protected, popkitvn.com, do not copy, PLS, quý chỉ chính dường như vẫn chưa phát giác ra. Chỉ thở dài, bức tranh hôm trước thừa tướng đại nhân tặng cho hạ quan. Sau khi hạ quan đóng khung xong, đã trân trọng treo nó lên bức tường trong thư phòng của tệ xá. Trầm tư suy nghĩ nhìn ngắm từng phút từng giây. Sáng sớm nay trước buổi chiều sáng, khi hạ quan lại đến thư phòng, muốn ngắm bức tranh thêm một lúc nữa, thì không ngờ, bức tranh đã không cánh mà bay. Hạ quan đã lật tung tất cả mọi nơi trong thư phòng, cũng không tìm ra, nên đặc biệt tới đây xin lỗi thừa tướng đại nhân. Copyright.vn.com, UZ6XZR, do not copy, PLS, Copyright.vn.com, C5NNGS, do not copy. PLS, việc này có gì đâu mà cần xin lỗi. Tạ Lâm ngạc nhiên, Tạ Mỗ đã tặng bức tranh đó cho ngài, thì nó là của ngài rồi. Ngài xử lý nó thế nào? Đâu cần phải tới hỏi ta. thật là kỳ lạ, nói đoạn, Tạ Lâm liền bước lên trước, trực tiếp vòng thẳng qua người úy chỉ chính, đang định bỏ đi quy không, gr, email protected, popkitvn.com, do not copy, plsrm, c28ib, email protected, popkitvn.com, do not copy, pls, úy chỉ chính thấy vậy liền cuống lên, đuổi theo đi song song, nói, đương nhiên là phải xin lỗi rồi. Bức tranh thừa tướng đại nhân tặng cho hạ quan lại không bảo quản cẩn thận, làm mất thì phải chịu trách nhiệm, nên đương nhiên phải tới nhận lỗi với đại nhân có muốn trách phạt, cũng không có gì sai cả, huống hồ là, copyright of kitvn.com, do not copy, pls, 2i, cdi 1e4 qa, 0 gam, l, hs 9i 0. L, email protected, popkitvn.com, do not copy, pls, huống hồ là gì, Tạ Lâm hơi nghiêng đầu nhìn, đôi mắt sáng rõ như ban ngày khẽ nheo lại, copyright of kitvn.com, xz0s, chấm chấm, k, r, do not copy, pls, 6, m, b, m, xz8i7a3f, copyright of kitvn.com. Com, do not copy, PLS, quý chỉ chính vốn dĩ đang mở lớn mắt nhìn qua đó. Giờ phút này không khỏi giống như bị thứ gì đó đâm vào khiến hai mắt đau nhói. Bèn xoay đi hướng khác, dừng bước chân lại, thừa tướng đại nhân, xin hãy ghé sát tai lại đây. Copyright of kitvn.com, ERIN3EP, do not copy. PLS, copyright of kitvn.com, do not copy, PLS, O88LM, A, Tạ Lâm hừ lạnh một tiếng, quay lại gần bên cạnh hắn, nói đi, copyright of kitvn.com, HGI8E6Q, CBBVK, do not copy, PLS, 2K8S6, CTM, B4, email protected, popkitvn.com. Com, do not copy, PLS, hạ quan còn có một chuyện, quý chỉ chính ghé sát lại, hơi thở nhẹ nhàng, vụng trộm nói, hôm qua nói chuyện với đại tướng quân đã có lời hồi đáp, copyright of kitvn.com, M3D0, AAM7ZN, do not copy, PLS, copyright of kitvn.com, strong G2G, KUM, I8I, do not copy, PLS, Hầu Thiết Tranh ta dù là xa trường hay quan trường, có nơi nào mà chưa từng nhìn thấy, lúc ta khoác giáp chiến, hắn vẫn còn chưa ra đời, mà giờ lại bắt ta phải chịu sự uy hiếp của tên tiểu tử miệng còn hôi sữa đó ư. Hôm đó úy chỉ chính chuyển lời đến Hầu Thiết Tranh rằng Tạ Lâm có ý muốn ông ta từ bỏ binh quyền. Hầu Thiết Tranh nghe vậy cười lạnh nói. Ngươi quay về nói lại với hắn, Hầu Thiết Tranh chỉ nguyện chết ở chốn xa trường, từ bỏ binh quyền hay lên đoạn đầu đài, ngoại trừ đương kim bệ hạ ra, không đến lượt hắn chõ miệng vào. Copyright of kitvn.com, do not copy, PLS, VM, 0TL7, 7NU0, 2SH, copyright of kitvn.com. V2VMD4S8OEA6A, do not copy. PLS, những lời của Hầu Thiết Tranh rất cương cường, úy chỉ chính sửa sang lại cho mềm mỏng đi một chút. Nhưng vẫn vô cùng khó lọt tai. Copyright of kitvn.com, do not copy, PLS, E5M8E, CVK, E copyright of kitvn. Com, do not copy, PLSNK, B4F0, Tạ Lâm cười, UFP, K5R, email protected, popkitvn.com, do not copy, PLS, copyright of kitvn.com, 0ECU5F, do not copy, PLS, trong nụ cười ẩn chứa hàm ý rất thâm, nụ cười của thừa tướng đại nhân, thật sự lấp lánh đến mù mắt kẻ khác. Úy chỉ chính thầm nhủ không hay rồi, nhưng lại thấy Tạ Lâm chậm rãi nói, muốn chết ở chốn xa trường, cũng không phải là chuyện dễ đâu, Con gái của ông ta hiện giờ là công thần, ông ta cũng là công thần. Nếu muốn sáng suốt giữ mình, thì đương nhiên phải biết dũng cảm rút lui. Đó là mới người thật sự thông minh. Tạ Lâm ngước nhìn sắc trời, lắc lắc đầu, chẳng trách đánh với nước Di lâu như vậy mà vẫn không thể thắng được. Loại người ngu xuẩn này, không đáng để nhắc tới. 6DK3N5ZK Email protected.popkitvn.com Do not copy, PLS, copyright of kitvn.com 4AXG4 Do not copy, PLS, dứt lời, Tạ Lâm không quan tâm gì nữa. Quay đầu đi thẳng, copyright of kitvn.com Do not copy, PLS, 6K7Q5UZM G, S, G, W4, CG, email protected, popkitvn.com, do not copy, PLS, hai chữ ngu xuẩn, đâm vào màng nhị úy chỉ chính khiến hắn đau nhói. Nghe thấy hắn sỉ nhục thượng cấp cũ của mình, thì sao úy chỉ chính có thể nhẫn nhịn được, hắn sải bước lên trước chặn được, lớn tiếng quát, Tạ Lâm đứng lại, copyright of kitvn.com, HLM. XXK9C, do not copy, PLS, copyright of kitvn.com, O7E2ZSOG, do not copy, PLS, quý chỉ chính dáng người cao lớn. Tiếng quát này, khiến mấy người qua đường ất ơ nghe thấy hai chữ Tạ Lâm liền xoay đầu lại nhìn về phía này. Vụng trộm thì thầm, copyright of kitvn.com, 1 vôn, TT, 1 mét. D, V, kép, do not copy, PLS, I3F, MM, M8, email protected, popkitvn.com, do not copy, PLS, quý chỉ chính dường như vẫn còn chê chưa đủ nổi. Lại quát thêm câu nữa, ta không quan tâm xem ngươi là thừa tướng, hay là nhân vật lợi hại cỡ nào, hôm nay không nói cho rõ ràng ở đây, thì người đừng hòng đi đâu hết. Copyright of kitvn.com, BMC, I4, 92V, do not copy, PLS, copyright of kitvn.com, do not copy, PLS, 4L7F4G, AF, lẽ nào Tạ Lâm kia thật sự là thừa tướng sao? Copyright of kitvn.com, Z4X4WM, do not copy. PLS, copyright of kitvn.com, 2, 4P, HS9K6ZLP1O8B, do not copy. PLS, hỏi cả thiên hạ, có ai mà không biết thừa tướng đương triều Tạ Lâm này là một gian thần giỏi nịnh nọt lộng quyền họa quốc? Trước mặt không dám nói, nhưng sau lưng thì nói rõ nhiều. 6LR2N7II8B6 U2URNM, email protected, popkitvn.com, do not copy, PLS, 6CV3E2LU6, email protected, popkitvn.com, do not copy, PLS, vốn tưởng rằng thừa tướng đại nhân là người lộng quyền như vậy. Lại thêm bản thân ngồi ở vị trí cao quý, thì sẽ phải là một lão già hành vi bẩn thỉu. Lấm la lấm lét, ai ngờ hôm nay nhìn thấy, vị Tạ Lâm này mặt trắng trẻo như ngọc, phía trước mũ quan đính một viên hồng ngọc, triều phục nền đỏ viền vàng đã được thay ra thành bộ y phục nho nhã màu trắng ngà được giặt rũ sạch sẽ từ lâu. Thân hình thẳng tắp, toát lên vài phần thanh tú cao nhã, copyright of kitvn.com, do not copy, PLS, ZV4OR. W1XUI, copyright of kitvn.com, do not copy, PLS, 6XLZOVS, quý chỉ chính luyện được một thân võ nghệ cao cường. Tai nghe cực thính, từng câu từng chữ vừa tán thưởng lại mang theo vẻ tiếc rẻ. Ngữ điệu trong lời nói vừa lắc đầu vừa chế giễu. Tạ Lâm ở phía trước e rằng không nghe được, nhưng hắn lại nghe rõ mồn một, copyright of kitvn.com. 9D9DNK4TX3C, do not copy, PLSE, ZK2S, Q3I, H email protected, popkitvn.com. com, do not copy, PLS, Tạ Lâm 26 tuổi, chưa hề lấy vợ, vì rằng trong nhà có ba nàng thiếp, nhưng lại không sinh được con, nên có thể phủ nhận bản lĩnh đàn ông. Nhưng về vấn đề không sinh được con này, trong nhân gian sớm đã đồn đại rằng người này e là bị bệnh bất lực. Bất lực cũng hay, nếu không lại sinh ra một đứa trẻ thừa hưởng chức quan của hắn. Cũng lộng quyền, khiến cho tương lai đại sở tối tăm mù mịt, những ngày tháng ấy sẽ không thể sống nổi mất. Copyright of kidvn.com, do not copy, PLS, 9U, D8D, 9O, A2E9. Copyright of kidvn.com, 7F4, 5G, NN, Q8. Do not copy, PLS, khó trách, có đôi lúc Quý Trình Chính cảm thấy. Thỉnh thoảng Tạ Lâm lại lộ ra một thoáng cô đơn. 5IVIM1H0H email protected. Popkidvn.com, do not copy, PLS, copyright of kidvn.com, do not copy, PLS, 0UBT7BM, y dài, quả nhiên không phải là ảo giác, xem ra không có con cái, không có gửi gắm, thừa tướng đại nhân sẽ vô cùng cô đơn. Em, A4U4A, email protected, popkidvn.com, do not copy, PLS, LI2GI8, 8X, copyright of kidvn.com, do not copy, PLS, Tạ Lâm cười lạnh một tiếng. Sao nào, hầu tướng quân có thể mắng ta, nhưng ta lại không thể mắng ông ta à, Quý Trì đại nhân nếu như cứ nhất bên trọng nhất bên khinh như thế. Thật khiến người ta thấy tê tái. Copyright of kidvn.com, VKM, VK6S83G, do not copy, PLS, chấm chấm, copyright of kidvn.com, 0A2LAE8S, 2FT, do not copy, PLS, hầu tướng quân chỉ nói vậy thôi, nhưng thừa tướng đại nhân ngài lại phủ định công lao và thành tích của đại tướng quân suốt những năm qua. Đại tướng quân trấn thủ biên giới đã hơn chục năm, chém giết địch hàng chục lần, trên người chi chít sẹo thương, có một lần suýt nữa thì mất mạng. Hạ quan vốn là phó tướng của ngài ấy, tận mắt chứng kiến đại tướng quân bảo vệ quốc gia, lập nên những công lao hiển hách, nhưng lại bị đại nhân Quý Trì Chính siết chặt năm ngón tay. Nghiến chặt răng nhẫn nhịn lửa giận trong lòng, lại bị một câu của đại nhân phủ định hơn 10 năm vất vả của đại tướng quân. Trái tim hạ quan thấy rất khó chịu, nhất định phải nói rõ ràng với đại nhân. Copyright of kidvn.com EIH9Q, do not copy, PLS, copyright of kidvn.com, do not copy, PLS, 3S, 8, 5P4, GO. Tạ Lâm quét ánh mắt một lượt từ trên xuống dưới thân hình cao lớn của Quý Trì Chính lâu thêm chút nữa. Vóc dáng Tạ Lâm cũng có thể coi là cao hơn những người đồng niên. Nhưng so với Quý Trì Chính, thì lại vô cùng ảm đạm nhợt nhạt, hắn không chút sợ hãi. Nhướng nhướng mày, Quý Trì đại nhân nhất định muốn cậy lớn bắt nạt nhỏ à. Copyright of kidvn.com, GBVK8CI7T, do not copy, PLS, copyright of kidvn.com, do not copy, PLS, 1CTH6VR6D, G. Cậy lớn bắt nạt nhỏ, Quý Trì Chính tức giận đến bật cười. Thừa tướng đại nhân thân ngồi trên cao, hạ quan mới là người phải sợ đại nhân cậy lớn bắt nạt nhỏ mới đúng. VD, HVK0, chấm, email protected, popkidvn.com, do not copy, PLS, copyright of kidvn.com, TS14FCRNN, do not copy, PLS, Tạ Lâm hừ mũi một tiếng rất khẽ. Copyright of kidvn.com, do not copy, PLS, 3SC, chấm, QV, ZH7C4R, I9CII, P9, email protected, popkidvn.com, do not copy, PLS, tuy không nói ra, nhưng hàm ý rất thâm. Copyright of kidvn.com, 0PF8K, do not copy, PLS, copyright of Kit VN, com, 0058Z4PTH9Z, chấm, do not copy, PLS, ngươi từng là phó tướng của Hầu Thiết Chanh thì đã làm sao? Là binh bộ thượng thư thì thế nào? Thắng làm vua thua làm giặc, đó là đạo lý đương nhiên từ cổ chí kim. Copyright of Kit VN, com, 1m5giờ, GV, do not copy, PLS, 9ZKB3. Copyright of Kit VN, com, do not copy, PLS, ví chỉ chính, ngươi thua không ngóc đầu lên được rồi. Copyright of Kit VN, com, 7MS5OI, do not copy, PLS, copyright of Kit VN, com, do not copy, PLS, B8Q, V, I2B8, M, quận thái độ cùng khinh miệt, đã chọc giận đến úy chỉ chính. Copyright of Kit VN, com, do not copy, PLS, 4GAM, R7H0Z2, 4D2SHTAM, 4V, QTM, E7D, Q, email protected, pop kit VN, com, do not copy, PLS, hắn lao bổ đến, bóp chặt lấy cần cổ thon gầy của Tạ Lâm, va vào bức tường phía sau, đám người qua đường ất ơ đứng xung quanh bị dọa cho ngây người. Kinh hãi kêu lên, giết người kia giọng hét kéo dài, tan tác chim muông, lập tức đường phố vắng tanh không một bóng người. Copyright of Kit VN, com, do not copy, PLS, 6K, R, I, I, U, X, A, copyright of Kit VN, com, 1I3TKPH4L6. Do not copy, PLS, Tạ Lâm, ta sẽ giết ngươi, ví chỉ chính ấn chặt lên cần cổ Tạ Lâm, cái cần cổ thon gầy trắng nõn, dường như thấp thoáng nhìn thấy cả mạch máu bên dưới. E rằng bàn tay chỉ cần vặn một cái, thì sẽ gãy luôn, gian thần giỏi nịnh nọt, có chết cũng không đáng tiếc. Nhớ đến Hầu Vận Vi bị ép đi hòa thân, nhớ đến Hầu Thiết Chanh đang lo lắng về tính mạng của bản thân. Binh bộ thượng thư không kìm được cơn giận, chỉ muốn vặn gãy luôn cần cổ của cái kẻ đang ở trong tay. Nhưng hắn ta là thừa tướng đương triều, hắn chỉ có một mình. Mà giết người thì phải đền mạng, giết hắn rồi sợ rằng sẽ kéo theo cả gia tộc của mình phải bồi táng theo. Không có lãi, vụ mua bán này không lãi tí nào. Copyright of Kit VN, com, do not copy, PLS, G, K3W4J8E2M, 7D6VS, copyright of Kit VN, com. Z0Q6RP-CVK-J9QD, do not copy. PLS, giết hắn, hay là thả hắn, copyright of Kit VN, com, do not copy, PLS, 4B7E, VGI3T, Z7N, 8m x0, XU5, email protected, popkitvn. Com, do not copy, PLS, màu đỏ nhàn nhạt xuất hiện trên khuôn mặt của Tạ Lâm. Đây là dấu hiệu của việc ngạt thở, yết hầu bị ngạt thở, khí quản bị chèn ép, nhưng Tạ Lâm lại không mảy may dãy giụa, khuôn mặt trắng trẻo giờ đỏ bừng như lửa đốt, nhưng ngay cả một tiếng ho khan cũng không hề phát ra. Copyright of Kit VN, com. H3XX0H3NBO, do not copy. PLS, 5W2XE1S, GV5, copyright of Kit VN, com, do not copy, PLS, giết chết con người này. Cho dù có gặp họa chết cả gia tộc, nhưng dẹp yên được giang sơn ta, trừ được tai họa, diệt được gian thần, là đại công, là hạnh phúc vạn phần của triều đình. Cả nước chúc mừng, copyright of Kit VN, com, do not copy, PLS, LUM, HBGZ, V1IOK5. Copyright of Kit VN, com, do not copy, PLS, ví chỉ chính nghĩ đến đây, tay lại tăng thêm sức, 3X8S, VM1, email protected, pop Kit VN. Com, do not copy, PLS, copyright of Kit VN, com, do not copy, PLS, 2GI9J6KEXXX. Copyright Orchid VN, com, do not copy, PLS, 8F3A, AX5V, Copyright Orchid VN, com, 1A4VG, T3C, do not copy, PLS, Trác Thanh giờ là khách khanh trong phủ của binh bộ thượng thư. Cũng là mưu sĩ, Copyright Orchid VN, com, 5D, M, U1D, 1IV, do not copy. PLS, chấm, Copyright Orchid VN, com, Z9X5ZSX, M, L, C1P, L, E, G, V5P. Do not copy, PLS, hắn là người lươn lẹo uyển chuyển hơn Úy Chỉ Chính rất nhiều. Con người Úy Chỉ Chính quá thẳng thắn, không hiểu được cách biến báo. Nhưng hắn lại hiểu, Copyright Orchid VN. Com, do not copy, PLS, FM, 8S6DWP, VC. Hắn đến phủ của Úy Chỉ Chính là khách khanh, chính là đã nhìn thấu được thế cục của triều đình hiện tại. Hắn cũng hiểu được lúc nên sáng suốt giữ mình, thì hãy cố mà sáng suốt giữ mình. Ngoài trừ phủ của thừa tướng ra, thì phủ của Úy Chỉ chính là nơi an toàn nhất. Copyright Orchid VN. Com, 5NZFSER1. Do not copy, PLS, Copyright Orchid VN, com, TRPX2THQ. Do not copy, PLS, hắn quyết định ở lại đây, sẵn sàng ăn trực nằm chờ. Úy Chỉ Chính thu nhận hắn ta, cũng chu cấp nơi ăn trốn ngủ cho hắn. Hắn không có ý định đưa ra những ý kiến quý báu gì cho Úy Chỉ Chính. Vì hắn biết rằng, giờ rồng đang bơi nơi nước cạn, nhưng cuối cùng sẽ có lúc rồng bay lên, thời cơ của bản thân, phải đợi, trước khi đến lúc đó, hắn nhất định phải giữ được mạng sống. Copyright Orchid VN, com, do not copy, PLS, 4I, Z3A7, 9D, M, N, A, H, V, email protected. Orchid VN. Com, do not copy, PLS, nhưng ngày hôm đó, Trác Thanh cảm thấy vô vị, quyết định đi đón Úy Chỉ Chính hồi phủ, hắn lấy hành động đó để tán dương bản thân mình tí. Thể hiện tình cảm trung thành với chủ nhân, cũng thể hiện luôn mình không phải loại ăn trực ở nhờ. 3ZTNAO1, Copyright Orchid VN. Com, do not copy, PLS, Copyright Orchid VN, com, M3HQ5B, 6, do not copy, PLS, hắn nên thấy may mắn vì lần này bản thân hắn có thể coi là quá sức anh minh. Copyright Orchid VN, com, do not copy, PLS, FM, 0P0L, Copyright Orchid VN. Com, do not copy, PLS, 4RWU, W8U, 1D, vì lúc hắn tìm Úy Chỉ Chính. Thì vừa hay gặp Úy Chỉ Chính đang ở trên phố, chứng kiến luôn màn bóp chết thừa tướng đại nhân, 9MI1U6DFO9. Email protected, popkitvn, com, do not copy, PLS, GNUKM. SN Copyright Orchid VN, com, do not copy, PLS, sáng chói quá, thiếu chút nữa là lóe sáng mù mắt hắn rồi. Copyright Orchid VN, com, do not copy, PLS, 2, 6, 6 D, V, kép, M, ơ bà O, I, T, O, B, 0, Z, F, 9, Z, F, 8, I, P, email protected, Orchid VN. Com, do not copy, PLS, mưu hại trọng thần của triều đình, chính là tội chết, là đại tội chu di cửu tộc, hiện giờ mình lại ở trong phủ của binh bộ thượng thư. Cùng ngồi chung một thuyền với Úy Chỉ Chính, được tính là người trong cửu tộc, Úy Chỉ Chính chết rồi, mình cũng sẽ phải chết theo. Hắn vẫn còn muốn kéo dài cái mạng sống nhỏ nhoi này đến khi chỉ còn một làn hơi tàn. Không muốn chết ngay và luôn như vậy đâu. Copyright Orchid VN, com, BO4, TC3IL, do not copy, PLS, Copyright Orchid VN, com m f 4 m g z x p v k 0 z u do not copy PLS, vậy nên khi Trác Thanh chứng kiến màn bóp cổ thừa tướng của Úy Trì Chính, lập tức lao tới, kéo tay Úy Trì Chính ra, mau dừng tay, đại nhân, đây là đại tội Chu Di cửu tộc đấy. Copyright of kidvn.com, do not copy, PLS, 3m, V5U, D-I-O-R. Copyright of kidvn.com, I2G, SPP1P, V-kép, do not copy. PLS, Úy Trì Chính xuất thân từ quan võ. Sức lực của hạng mưu sĩ quan văn như hắn sao có thể bì được. Nghe vậy hai tay không mảy may nhúc nhích, vẫn siết chặt lấy cần cổ Tạ Lâm. Cho dù là liều mạng bị Chu Di cửu tộc, ta cũng phải giết chết hắn. Copyright of kidvn.com, do not copy, PLS, 8, 1, ơ 0, V0, 5, I, Q7, 6, A, B, M, E, email protected, of kidvn.com, do not copy, PLS, Trác Thanh nghe vậy, trong lòng chỉ muốn ngoác mồm ra mắng cho tên này một trận. Nhưng lại mở miệng nói. Vậy đại tướng quân thì sao? Tính mệnh của đại tướng quân, ngài cũng không màng sao? Copyright of kidvn.com, 4N, G, O, U, Z, M, R, N. Do not copy, PLS, copyright of kidvn.com, do not copy, PLS, 2I4M, O, V1, T, B, I, P, T. Trong lòng hắn biết đại tướng quân Hầu Thiết Tranh từng là thượng cấp của Úy Trì Chính. Mối quan hệ vô cùng tốt, một lời vừa thốt ra, quả nhiên khiến Úy Trì Chính thay đổi, tay lập tức thả lỏng, Tạ Lâm nhũn người dựa vào tường. Trác Thanh thấy vậy, lập tức tiện đà xông lên, đại nhân, loại trừ tên gian thần này, cần phải có kế sách, hắn vốn dĩ là gian thần, không khó để tìm được nhược điểm đâu. Sẽ sớm có ngày khiến hắn phải thân bại danh liệt, nếu đã như vậy, thì chắc chắn có thể diệt được tên gian thần này, làm trong sạch giang sơn đại sở ta. Đến lúc đó đã có lý do chính đáng rồi, thì hà cớ gì đại nhân phải gánh thêm đại tội trên lưng. Động tay động chân để giải quyết vấn đề. Copyright of kidvn.com, 5LHR4PL, do not copy. PLS, Copyright of kidvn.com, T8, E8R, do not copy, PLS, Úy Trì Chính nhìn chằm chằm vào Tạ Lâm đang nhũn người dựa vào góc tường. Chỉ thấy hắn vì không khí đột nhiên ùa vào buồng phổi, nên khó tránh khỏi ho khan, mồ hôi lạnh vương trên hai bên thái dương, ánh mắt lúc bình thường toát lên vẻ trào phúng, giờ phút này hàng mi dài che kín lại. Không nhìn rõ được, cần cổ trắng nõn, giờ dấu hằn màu xanh tím do năm ngón tay ấn lên rất thật. Trông vô cùng đáng sợ. Copyright of kidvn.com, do not copy, PLS, LRZ, A3Z, Copyright of kidvn.com, do not copy, PLS, XM8B, EX5I, X7VM, L, đúng vậy. Hà tất phải động tay động chân để giải quyết vấn đề chứ? Úy Trì Chính thở dài, nhất thời thấy toàn thân rất mệt mỏi, nhưng hắn lại cho rằng đó là do vừa nãy dùng sức quá mức nên mới thế. Đi thôi, Úy Trì Chính quay đầu nói với Trác Thanh, nghĩ cách đi, chuyện ta vừa động thủ lúc nãy, ép nó xuống, copyright of kidvn.com, Z4Z7D2MZQ. AQ, do not copy, PLS, copyright of kidvn.com, do not copy, PLS, T5SE, BP, B1N, M, V1I, Trác Thanh vâng một tiếng, đi theo sau, khóe mắt lướt nhìn qua, thấy thừa tướng đại nhân vẫn y hệt lúc trước, dựa vào tường, dường như cả người không có chút cảm xúc nào, copyright of kidvn. Com, do not copy, PLS, 9OM1E, VLUM. À, cách chương.